Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 482, nhẫn thể không có hiệu quả. Cầu khen thưởng, muốn nhận dấu đầu ta. Shirakawa lắc đầu một cái, đem trong đầu có quan hệ với hoa sen trí nhớ thanh trừ đi ra ngoài. Sau đó mắt nhìn xuống bất tử nhị nhân tổ, nghe Kakuzu nói, không khỏi nhếch miệng lên. Tạp chí trùng, Kakuzu lão huynh, ngươi thật đúng là không một chút nào niệm ban đầu giao tình a. Ta với ngươi từng có giao tình. Kakuzu ngẩng đầu nhìn Shirakawa, tự nhiên tiếp lời nói. Có đi, có lẽ có qua, bởi vì ngươi lúc ấy cho ta tiền. Mà bây giờ, Kakuzu trầm tư một chút. Cho dù là ngươi cho ta tiền, cũng không được. Được, có tính cách, ta thích. Shirakawa giơ lên ngón cái. Đối với, đúng, bất tử nhị nhân tổ nói. Ách, hoa sen phát ra rên lên một tiếng. Trên người chakra vĩ thú y phục hoàn toàn thối lui, lộ ra bản thể, bị Mộc Long nhờ trên không trung. Được, Shirakawa hướng về phía Mộc Long nói, nhượng hắn dừng lại lại rút ra khô héo vĩ thú chakra. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ tạo thành Jinchuriki tại chỗ bị choáng, thậm chí tử vong. Ừ, Hidden cùng Kakuzu nhìn chăm chú liếc mắt, trong mắt tất cả đều là nghi vấn. Đối với vòng tại Shirakawa bên hông cái kia Mộc Long, có chút kỳ quái. Kakuzu là nhưng là biết rõ nửa vĩ thú biến hóa sau. Hoa sen trên người cự lực, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Mà còn vật kia, hình như là sống, hẳn là với Kisame kia đem đại đao một cái loại hình đồ vật. Rất lợi hại, Hidden rất khôn khéo, nhìn hoa sen trên người bị bóc đi chakra y phục. Trước tiên phân biệt ra được đạo lý, hướng Kakuzu nhắc nhở. Ừ, Kakuzu gật đầu một cái, biểu thị chính mình minh bạch. Bất tử nhị nhân tổ gắt gao nhìn chăm chú trên bầu trời hình tròn trong kết giới Shirakawa. Còn có hoa sen là nhiệm vụ bọn họ, tuyệt đối không cho sơ thất. Nguyên bản người này đây, cho các ngươi cũng không có cái gì. Bất quá các ngươi tính cách, để cho ta rất không thích. Shirakawa mắt nhìn xuống bất tử nhị nhân tổ, chậm rãi nói đặt ở. Này, người không phải nói Kakuzu tính cách, người rất ưa thích nha. Tại sao lại thay đổi? Hidden nghe Shirakawa nói, nhất thời tiếp lời nói. Ừ, đó là phản thoại, người nghe không hiểu nha. Tính, với ngươi loại này chỉ số thông minh, ta cũng không nói ra được cái gì tốt nói. Shirakawa đưa tay lúc lắc. Một bộ không với ngươi chỉ số thông minh sốt ruột dáng vẻ. Kakuzu lão huynh, đánh hắn đi xuống. Hidden nghe Shirakawa nói, cắn cắn răng, bất động thanh sắc hướng về phía Kakuzu nói. Cao không tác chiến, cũng không phải là hắn am hiểu. Phong độn áp hại, Kakuzu hét lớn một tiếng. Trong trời cao, Shirakawa phía sau, màu xanh da trời phong độn mặt nạ quái lặng lẽ lặn đến. Tiếp nhận được Kakuzu mệnh lệnh, lập tức há mồm ra, phun ra cao không phong áp. Ồ nhé, Shirakawa quay đầu, nhìn phía sau màu đen quái vật, lộ ra nụ cười, trong nháy mắt, cuồng phong loạn vũ, chân không phong nhận đưa hắn trong nháy mắt nuốt mất đi. Đánh hắn đi xuống a, Kakuzu lão huynh, không phải cho ngươi ở trên trời công kích hắn. Hidden nhìn bị chân không phong bạo nuốt mất Shirakawa, không khỏi khóe miệng quất thẳng tới, hướng Kakuzu cả giận nói, ta là muốn đánh hắn đi xuống, nhưng là, Kakuzu không để ý tới sẽ Hidden, nhìn trên trời phong bạo, những kia chân không phong bạo, đang chậm rãi co rút lại, từ từ trở thành nhạt, lộ ra phảng phất hình tròn thủy tinh châu giống nhau kết giới, lộ ra bên trong Shirakawa. Cõng lấy sau lưng nhẫn đao, bên hông bàn chứ Mộc Long. Mộc Long đem hoa sen cuốn, nhờ trên không trung, vậy mà không việc gì. Hidden cũng kinh ngạc trừng đại con mắt, phong độn uy lực không tệ. Bất quá ta còn là hy vọng các ngươi đích thân thể hội một chút. Shirakawa lộ ra một nụ cười, trong suốt kết giới trên, dâng lên rung động, thả ra vô số chân không sức gió, nộp bài thi chung một chỗ, áp hướng bất tử nhị nhân tổ, đem phong độn áp hại thuật này, phản trả lại cho hai người, bị bắn ngược trở về. Hidden giật mình nói, két á, một tiếng y phục gấm vóc nứt ra tia. Hidden nghe tiếng nghiêng đầu, chỉ thấy Kakuzu mây đỏ áo khoác đã phá vỡ. Phía sau chui ra một cái mặt đỏ mặt nạ, cả người đen nhánh vật không rõ nguồn gốc chất, nhắm ngay xông lại đại hình phong độn áp hại, mở ra mặt nạ miệng, hỏa độn đầu khắc khổ, một cái tiểu hỏa cầu, từ mặt nạ trong miệng thốt ra, nghênh hướng đập vào mặt phong áp, hỏa cầu oai oai nữu nữu bay vào chân không phong áp bên trong, đột nhiên nổ lên, tạo thành một mảnh hỏa độn. Nhiệt độ cao khiến cho chân không trong nháy mắt xa di. Triệt tiêu áp hại thuật. Thật là lợi hại a. Hidden giơ tay lên. Ngăn trở đập vào mặt nhiệt lượng. Tên kia kết giới. Nhẫn thuật công kích không có hiệu quả. Hidden. Kakuzu thả ra hỏa độn mặt nạ quái. Triệt tiêu Shirakawa bắn ngược lại áp hại thuật. Hướng Hidden quát một tiếng. Ta không có cách nào không chung tác chiến a. Hidden đưa tay mở ra. Hắn liêm đao mặc dù có dây chuyền, có thể bay đánh, nhưng là khoảng cách xa như vậy. Hắn không có năng lực làm. Ta cảm giác hôm nay ngươi thật vô dụng. Kakuzu lạnh lùng nói, trước mắt biển lửa tan ra, lộ ra màu xanh da trời thiên không. Còn có hình tròn kết giới, cùng với bên trong Shirakawa. Hai vị tựa hồ bắt ta không có cách nào à? Shirakawa mặt đầy cười không ngớt. Nhìn không có cách Kakuzu cùng Hidden. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh đi xuống. Hidden vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui, chỉ không chung Shirakawa quát lên. Được, Shirakawa nghe Hidden nói, chẳng những không mắng chửi người, ngược lại mặt đầy tình nguyện. Hình tròn kết giới chậm rãi rơi vào trong tầng trời thấp, phủ phiếm cách mặt đất ước nửa thước. Shirakawa đứng ở trong đó, nhìn ngang bất tử nhị nhân tổ. Tiến lên. Kakuzu hướng Hidden đánh một cái ánh mắt. Thật sự trên ý nghĩa bất tử chi thân, chỉ có Hidden một người. Cái kia bị địa oán ngu sửa đổi sau này trường thọ thân thể. 5 miếng trái tim đại biểu 5 cái mệnh. Đánh xong sẽ không? Ok, tiểu tử. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ chọc giận ta hậu quả. Hidden nhìn cách mặt đất nửa thước Shirakawa, không khỏi hưng phấn đối với. Đúng, Kakuzu làm ra đáp lại. Hơn nữa lớn tiếng phát ra khiêu khích nói như vậy. Đem ba nhận huyết liêm cầm trong tay. Vội vàng chạy tới. Một tiếng vang trầm thấp. Hidden cảm giác mình liêm đau thật giống như chém tới tấm thép trên. Inox tấm thép. Cái kia cứng rắn phản đạn. Chua sảng cảm giác. Nhượng hắn trực tiếp hưng phấn lật. Hai tay tê dần. Liêm đao rời tay mà bay. Bản thân cũng là trái tim mạch máu thiếu chút nữa dùng sức quá mạnh mà nổ tung. Hoa mắt chóng mặt tăng tăng lui về phía sau. Loại này phòng ngự năng lực. Kakuzu cũng là một trận trợn mắt. Nhẫn thuật không có hiệu quả. Thể thuật không có hiệu quả. Hắn đại gia. Hắn có thể không giỏi ảo thuật à? Không có cách đi. Shirakawa cười híp mắt nói. Kakuzu cùng hai tay run rẩy không ngừng Hidden nhìn chăm chú liếc mắt. Bọn họ còn có thể làm sao? Các ngươi đánh, đến phiên ta. Shirakawa mặt đầy cười híp mắt nhìn hai người. Từ trên lưng trong vỏ đao rút ra mặc đao. Đi, Kakuzu cùng Hidden trước tiên nghĩ đến. Lập tức xoay người chạy. Nhưng là đã tới không kịp. Màu nhạt kết giới nhanh chóng mở rộng. Đem hai người bao phủ đi vào. Ha ha, Shirakawa phản nắm mặc đao. Mặc đao trên thân đao lóe lên hai cái tinh điện bạch quang, phảng phất laser một dạng nhẹ nhàng hướng về phía né ra hai người. Liếc hai cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.